Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, đến đây quan chiến. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên, nhún vai nói ra: "Ba tu thần thần binh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được ba tu thần thần binh. Song Long Côn, trung tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị." Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, hai tu thần thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, song long côn thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, pháp thần ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, không khí áp xúc, quang minh thần rũ. Sinh mệnh thở dài ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 9000, 10000 nhìn lên trước mặt tiếp liên đạn ra hai cái tin tức giao diện. Vương Khai nhún vai, lật tay vẫy một cái nói, song long côn, ông, lạch cạch, một căn toàn thân kim vàng, dài hơn hết lông mày, to đến một chỉ, nặng như vạn tấn, hai đầu các bàn một đầu kim long côn bổng, rơi vào Vương Khai trong tay. Vung vẩy ở giữa, uy vũ sinh phong, nhìn ngược lại là cùng phổ thông côn bổng không có gì khác biệt. Liền là tạo hình tinh mỹ một chút mà thôi. Uy thế cũng là không chút nào lộ ra. Thần pháp cùng thần kỹ, bao nhiêu khoác lác giá trị có thể tu luyện? Vương Khai nhíu mày hỏi, chủ ký sinh, người bây giờ sức chiến đấu cao nhất vì ba tu thần. Cho nên chỉ có thể tu luyện ba tu thần thần kỹ cùng thần pháp. Mỗi một dạng cần 1000 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Như thế nói đến, còn phải cần thổi bên trên 20 cái nghiêu bức. Ta nghiêu bức nhất, ta mạnh nhất. Bảy đại vũ trụ, tất cả đều là ta pháo, phòng, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến trung vị thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp. Trung vị thần ma pháp kỹ. Tử vong triệu hoán, không khí áp xúc, quang minh thần rũ, sinh mệnh thở dài ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, 2000 kinh nghiệm, 9000, 10000 theo Vương Khai tiếp liền khoác lác. Lúc đạt tới 20 thời điểm, đã từ pháp thần chi cảnh, vượt qua hạ vị thần chi cảnh, trực tiếp đạt đến trung vị thần đẳng cấp. Đối với cái này, Vương Khai lại là căn bản cũng không để ý. Coi như lại đột phá mười mấy cái đẳng cấp, cũng vô pháp cùng khai thiên cảnh đánh đồng. Tu luyện mạnh nhất ba tu thần thần pháp cùng ba tu thần thần kỹ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được mạnh nhất ba tu thần thần pháp. Lôi thần, trung tiêu hao 2000 điểm khoác lác giá trị. Cái gì? Chỉ bằng vào một cái thần pháp, liền không có 2000 điểm. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ không vui. Chủ ký sinh, này thần pháp là mạnh nhất thần pháp, có thể để ba tu thần chi cảnh không cách nào tổn thương đến ngươi. Cho dù đem thân thể ngươi cùng đầu đánh nổ, vậy hội trong nháy mắt khôi phục, đồng thời có thể làm cho ngươi có được phóng thích lôi điện năng lực. Mỗi một kích đều có thể so với ba tu thần một kích mạnh nhất. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, cũng không biết cái này cái gọi là lôi thần thần pháp đến cùng có làm được cái gì. Phanh, lốp bốp, nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là cua song long côn, trực tiếp đập vào mình trên lồng ngực. Cái này một đập phía dưới, song long côn thì xuyên thấu qua thân thể, đồng thời thân thể của mình rõ ràng bị nện chia làm hai nửa, lại lệch lệch không có cảm giác nào. Thậm chí trong cơ thể lưu chuyển không phải máu tươi cùng cốt nhục, mà là lít nha lít nhít tư sắc lôi điện. Ta thao, đây không phải vua hải tặc bên trong lôi thần Ino trái ác quỷ năng lực sao? Vương Khai mở chừng hai mắt, có chút sợ run, hệ lô ra trái cây, thật là bất tử. Vương Khai tin tưởng, trong cái thế giới này, có hay không cao su, vậy ai cũng không biết. Nhưng ít ra là tuyệt đối không có cái gọi là bá khí. Như vậy, chẳng phải là vô địch. Lôi điện vốn là khó giải năng lực. Mặc dù đụng phải cao su, cũng có thể dùng siêu cường lôi điện, đem cao su chém thành tro bụi. Nếu có cơ hội, lợi dụng hệ thống, cũng không biết có thể hay không tiến về vua hải tặc thế giới bên trong chơi đùa. Hắc hắc, nơi đó mỹ nữ, mấy cái đều cực kỳ. Vương Khai híp mắt, khóe miệng có chút nhất câu. Chủ ký sinh, chỉ cần ngài nghĩ, bất luận cái gì tồn tại hoặc không tồn tại thế giới, đều có thể tới lui tự nhiên. Đương nhiên, cần thiết khoác lác giá trị cực kỳ to lớn. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có chút tùy ý nhún vai. Tạm thời còn không phải muốn những khi này. Đã có lôi thần thần pháp, cho dù không có thần kỹ cũng không sao. Hắn đến cùng ở nơi đó làm gì? Một mực nói một mình khoác lác. Cùng lúc đó, thân ở Lạc Lan học viện pháp thuật, phòng viện trưởng bên trong tiểu loli bọn người, đều có chút kinh ngạc nhìn xem Phong Lý Yên đánh ra mặt kính. Bên trong, Vương Khai tiếp liền thổi mười mấy cái nghiêu bức, quả thực nhìn các nàng có chút choáng váng. Hắn hẳn là đang vì mình động viên đi. Dù sao ác ma chúa tể rất cường đại. Hắn hiện tại chỉ là hai tu thần cảnh giới, cùng ba tu thần một trận chiến, nguy cơ rất lớn. Phong Lý Yên mấp máy môi đỏ, có chút không xác định nói ra. Đúng đúng, không sai, phu quân ta liền là tại cho mình động viên. Huyền Súc vội vàng phụ họa, nói chuyện đồng sự, gương mặt xinh đẹp đều là có chút phiếm hồng. Một bên Linh Lần ma đạo sư cũng giống như thế. Đối mặt tiểu loli hồ nghi ánh mắt, có thể nói dày vò cực kỳ. Hắn thật muốn đi khiêu chiến ác ma chúa tể sao? Đột nhiên, không gian xé toạc ra. Athena thân hình, chậm rãi đi ra. Không còn là cái kia thương lão bà, mà là người mặc chiến giáp. Tóc vàng mắt xanh đôi chân dài mỹ nhân tuyệt thế. Niên kỷ, cũng liền 16-17 tuổi. Nhưng dáng người lại là trổ mã ngạo nhân đến cực điểm. Ngươi là ai? Phong Lý Yên ánh mắt nhất truyền, thần sắc có chút lạnh. Nàng là lão sư ta Athena, không là địch nhân. Tiểu loli thấy thế liền vội vàng đứng lên giải thích, e sợ cho song phương đại chiến. Ta là tinh linh vương quốc nữ vương, đồng dạng không có ác ý. Ông, cùng lúc đó, từ Athena sau lưng, tinh linh nữ vương cất bước mà ra, rất là ôn nhu chủ động cười giải thích. Bất quá, cho dù tinh linh nữ vương chủ động giải thích, nhưng vẫn như cũ nghênh đón Huyền Súc cùng Linh Lần ma đạo sư địch ý. Các nàng rất rõ ràng, Vương Khai tại tinh linh tộc, tuyệt đối cùng vị này nữ vương, xảy ra chuyện gì thật không minh bạch quan hệ. Đối với cái này, tinh linh nữ vương âm thầm có chút xấu hổ, cười cười chính là nhìn về phía trong mặt gương Vương Khai. Nếu như hắn địch hơn hết ác ma chúa tể, ta cùng tinh linh nữ vương hội liên thủ gọi đến sinh mệnh nữ thần cùng ta tiền thân. Athena nói ra, không có khả năng, phu quân ta tất nhiên hội thắng. Với lại thắng thật xinh đẹp, không cần các ngươi hỗ trợ. Huyền Súc cắn cắn môi đỏ, quả quyết cự tuyệt. Linh Lần ma đạo sư cũng là cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Yên tâm đi, ta đối với hắn không có hứng thú. Athena nói ra, tự nhiên nhìn ra, các nàng địch ý, bắt nguồn từ chỗ nào? Ta, tinh linh nữ vương giật giật môi đỏ, lại là cái gì vậy nói không nên lời. Thật sự là mình cùng Vương Khai, tại trong tinh linh tộc, ngoại trừ động phòng sự tình không có làm bên ngoài, cái khác nên làm đều làm, nói không có hứng thú cùng quan hệ, sợ là cực kỳ không có sức thuyết phục a. Huống chi, tự thân nội tâm vậy không nguyện ý làm như vậy. Ngươi không cần giải thích. Chúng ta biết, ngươi khẳng định cùng Vương Khai có đặc thù quan hệ. Linh Lần ma đạo sư híp đôi mắt đẹp nói ra. Cái này, tinh linh nữ vương khổ cười lắc đầu. Không biết nên đáp lại ra sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.